Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, khác nhau đối đãi. Tác giả, Lão Tư Kích. Lúc này Lý Thông ngược lại là nhìn về phía này hai người. Lúc này các ngươi đều phải mua ta ngọc giàn. Kỳ thật nói trắng ra là chính là vì một chữ, lợi. Một bên nói một bên nhìn hai người. Mặc kệ loại đồ vật này có thể cho các ngươi mang đến chính là linh thạch thu vào. Vẫn là lôi kéo những người đó cho các ngươi thế lực. Đây đều là các ngươi bản lĩnh. Cũng là các ngươi tương lai cùng người khác đối kháng tư bản. Một bên nói. Lý Thông một bên nhìn về phía hai người. Các ngươi một cái là bởi vì tu chân ích lợi. Bị người khác lấy bộ lạc đại lão thân phận tiến hành uy hiếp. Ngươi thắng không được. Một cái là bởi vì kẻ thù thế lực khổng lồ. Ngươi lẻ loi một mình không có bất luận cái gì tiền vốn. Trừ bỏ một thân tu vi. Ngươi căn bản là không có bất luận cái gì hy vọng. Cho nên nhìn ra được tới. Lấy bản lĩnh của ngươi còn bị thương. Đối thủ như vậy. Ít nhất cũng có một cái hóa thần kỳ cao thủ. Tuy rằng không nhất định là một đại bang siêu cấp cao thủ. Nhưng là ít nhất vẫn là cùng ngươi thế lực ngang nhau. Cho nên ngươi cũng yêu cầu một đại bang cao thủ tới cùng những người này đối kháng. Mà mượn sức này đó cao thủ đơn giản nhất biện pháp. Chính là ích lợi. Lý Thông vỗ vỗ tay. Chính mình thư tuy rằng không tính cái gì. Nhưng là nơi này đầu những cái đó sự tình cơ hồ tất cả đều ở cái này đại minh quốc cảnh nội biển số. Nhà thượng được đến chứng minh. Mặt khác người tu chân lấy qua đi lúc sau lại có thể một lần nữa dùng. Bộ dáng này chỗ tốt. Bọn họ trực tiếp cầm lại đi tán tài. Làm một cái người mở đường. Môn phái nào trên cơ bản đều xem như thiếu bọn họ nhân tình. Mà hai người liền có thể dựa vào mấy thứ này mượn sức một nhóm người. Ta cũng muốn gia nhập ngươi cái này công hội. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm. Nhưng là cái này Đỗ Bỉ mỗi một câu đều là sớm liền suy tính tốt. Này gia nhập tiến vào. Chính là muốn mượn dùng Lý Thông trong tay tài nguyên. Tới gần mặc kệ nói như thế nào. Hắn cái này hóa thần kỳ cao thủ. Ở cái này địa phương đều là một loại hy hữu động vật giống nhau tồn tại. Mà loại này cao thủ muốn thu hoạch. Vẫn là rất đơn giản. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào. Chỉ cần bọn họ là cao thủ. Muốn đạt được ưu thế là rất đơn giản sự tình. Mặc kệ là Cát Thành vẫn là lão cật hóa. Muốn lộng tới thứ tốt. Rất đơn giản. Chế tác một cái ngưu bức đan dược hoặc là phù lục thì tốt rồi. Đây là kỹ thuật ưu thế thu hoạch. Đương nhiên đạt được ngưu bức nguyên thủy tài liệu. Những người đó cũng có thể ngay tại chỗ lên giá làm những cái đó thu mua tài liệu người tiến hành. Bán đấu giá tăng giá. Nhưng là nói tóm lại này đó cao thủ muốn kiếm tiền vẫn là dễ dàng một chút. Rốt cuộc kỹ thuật nơi tay. Vẫn là so dựa vận khí đi lộng tài liệu muốn hảo rất nhiều. Quan trọng nhất chính là. Cái này đại cao thủ tới nơi này. Cực đại trình độ thượng ổn định Lý Thông cái này cao thủ tạo thành. Hơn nữa hiện tại từ tiêu chân nhân thực lực. Hiện tại cái này công hội lực lượng so bất luận cái gì môn phái còn mạnh hơn. Nhưng là lúc này một bên Tăng Cách liền không vui. Làm một cái bộ lạc thủ lĩnh hắn đãi ngộ cư nhiên so cái này Đỗ Bỉ đều phải thấp. Này như thế nào thành đâu, vì cái gì hắn tới nơi này mua ngươi đồ vật. Ngươi lập tức liền đồng ý. Ta liền phải. Đỗ Bỉ cười lạnh một tiếng. Hắn tu vi vốn là so cái này Tăng Cách hiếu thắng không ít. Hiện tại vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Lúc này Tăng Cách liền lập tức bị xem đến không có tính tình. Rốt cuộc hắn cũng là một cái người tu chân. Thực lực của đối phương cùng chính mình chênh lệch là nhiều ít. Hắn tổng vẫn là biết đến. Các ngươi hai cái kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng là các ngươi tài nguyên không giống nhau. Cho nên đối với các ngươi yêu cầu tự nhiên không giống nhau. Lý Thông vẻ mặt ý cười vỗ cái này. Tăng Cách bả vai. Thực lực của hắn cường hãn. Điểm này ngươi không phủ nhận đi. Tăng Cách chất phác gật gật đầu. Sau đó vẫn là vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Thông. Đây là chính mình đãi ngộ hoàn toàn bất đồng nguyên nhân. Ngươi tuy rằng thực lực không bằng bọn họ. Nhưng là ngươi ít nhất vẫn là mang theo toàn bộ lạc tới. Đây cũng là ngươi tư bản. Mà hắn lại không được. Ngươi có thể ảnh hưởng những cái đó phàm nhân. đương nhiên đây là ngươi ưu thế. Kia nếu ngươi có này tư bản, ta vì cái gì không thể làm ngươi lấy giấy chất thư đâu? Nói đi tới cái này Đỗ Bỉ phía sau. Đầu tiên, hắn tư bản so ngươi nhiều. Trừ bỏ có thể cùng ngươi tư bản ngang hàng thực lực tư bản ở ngoài. Còn có chính là hắn cái này người ngoại quốc thân phận. Người đại ngụy quốc cơ bản tư liệu, ta trên cơ bản đã biết. Nhưng là hắn trong miệng đại tề quốc tư liệu, ta trên cơ bản không có. Đặc biệt là bọn họ người tu chân tư liệu. Đây cũng là ta sở khuyết thiếu. Cho nên hắn tư bản so ngươi hùng hậu. Tiếp theo chính là hắn nhưng không có ngươi phàm nhân lực ảnh hưởng. Cho nên giấy chất những cái đó ngoạn ý, cho hắn cũng không có gì dùng. Cho nên này đó giấy chất tiểu thuyết ta cho hắn cũng không có gì dùng. Chi bằng giao cho mấy cái môn phái đi làm. Dù sao chỉ cần bọn họ nhìn đến chỗ tốt, liền sẽ như là gặp được ăn đói hán dường như, trực tiếp phát lại đây. Còn có một câu Lý Thông không có nói, đó chính là ra ngoại quốc bòn rút tiền tài loại chuyện này. Đương nhiên là nắm ở chính mình trong tay tương đối hảo. Huống chi từ nước ngoài kiếm tiền, đây chính là rất tốt sự. Đối với tiền trinh tiền, mặc dù là thế gian, Lý Thông đều có một loại quỷ dị chấp nhất. Cho nên giao dịch đều là công bằng. Chúng ta nơi này tuyệt đối không có dơ bẩn giao dịch. Lý Thông lời thề son sắt nói. Chờ đến Cát Thành đem cái kia tang cách lôi đi lúc sau. Lúc này mới một phen kéo lại cái kia Đỗ Bỉ đi tới một bên. Người muốn gia nhập chúng ta cái này công hội. Đến không có gì khác hạn chế. Chẳng sợ ngươi ở chỗ này trên danh nghĩa đều được. Nhưng là mấu chốt là ngươi mấy tin tức này. Này bang nhân cừu hận gì đó. Hắn cũng không có hứng thú. Nhưng là đối với người tu chân chi gian tin tức, hắn là cảm thấy càng nhiều càng tốt. Mà lúc này, mấy tin tức này nếu có thể đều làm chính mình biết, đây mới là tốt nhất sự tình. Lý Thông nheo lại hai mắt. Giao dịch là giao dịch. Dơ bẩn không dơ bẩn. Này liền muốn xem giá trị. Nga tròng mắt vừa truyền. Đỗ Bỉ liền lập tức thấu đi lên. Lời này nói như thế nào, ngươi thực thông minh. Ở thiệp đem cái kia tà ma kết cục nói ra. Bất quá ta xin khuyên ngươi tốt nhất không cần giữ lại công pháp. Loại này công pháp tuy rằng nhìn qua rất có chỗ tốt. Cũng có thể đủ học cấp tốc. Nhưng là vi phạm lẽ trời. Ngươi cũng không nên tự làm bậy a. Lý Thông mặt âm trầm nói xong. Theo sau liền giãn ra khai mày. Phảng phất phía trước người kia căn bản là không phải chính mình giống nhau. Cười hì hì một phách bờ vai của hắn. Người đến cho ta hảo hảo nói nói cái kia đại tề quốc người tu chân tình huống. Đặc biệt là ngươi như vậy người tu chân rốt cuộc còn có bao nhiêu? Lý Thông phi thường tò mò. Này đó người tu chân đến tột cùng có bao nhiêu? Này đó người tu chân thực lực lại là như thế nào? Không cần nghĩ nói bậy. Ta muốn giúp ngươi nói. Liền yêu cầu tình báo. Mà này đó tình báo. Liền yêu cầu ngươi tới giúp ta hiểu biết. Đây đều là các ngươi đại tề quốc tình báo. Ta yêu cầu ngươi một năm một mười nói rõ ràng. Tình báo càng kỹ càng tỉ mỉ. Ta thao tác không gian lại càng lớn. Tuy rằng không biết thứ này thiện hay ác. Loại chuyện này sớm hay muộn là muốn hỏi thăm. Hơn nữa loại này ra hỏa thiện hay ác. Kỳ thật phi thường dễ dàng phân biệt. Làm một cái tác giả. Ở người khác kể chuyện xưa thời điểm. Nghe hắn chuyện xưa hoàn chỉnh không hoàn chỉnh sẽ biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.